Chương 512, biết nói chuyện miêu. Khoái trá vãn bữa ăn qua đi, Diệp Chu còn mời hai cái nha đầu đi dạo phố, Cú Rồ Xạ Kỳ hai cha con tự nhiên cũng thật chặt theo cùng đi ra ngoài. Để cho hai người hộp máu là, Diệp Chu đi dạo phố mới chỉ có thật là cho thấy cái kia thổ hào thân phận, phô thiên cái địa tùy ý mua đồ ăn, nguyên bản hai cái nha đầu là sẽ không tiếp nhận những thứ này, hai người còn chưa kịp vui vẻ, Diệp Chu hay dùng cái miệng kia ra, dám đem mới chỉ có gặp mặt, hơn nữa tuổi tác kém một đoạn hai cái nha đầu, biến thành bằng hữu tốt nhất đối mặt bằng hữu đưa một chút lễ gặp mặt, có thể cự tuyệt sao? Đáp án ở Diệp Chu nơi này là không tồn tại, bằng hữu yên tâm. Chẳng mấy chốc sẽ biến thành người nhà, xuyên thấu qua Diệp Chu ánh mắt đắc ý, Cụ Rồ Xạ Kỳ cha con rõ ràng đọc lên như vậy ý tứ. Còn chân chính để Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xỉn kem chút xuất ra ẩn nút thực lực, chuẩn bị giết người diệt khẩu, để ỉ chỉ gỗ tuyệt được coi như cứu trở về mụ mụ, mình cũng sẽ bị mụ mụ đánh chết là, lại sau khi về đến nhà, nguyên bản Cụ Rồ Xạ Kỳ nhà khách phòng đã bị Diệp Chu thải mua về đồ đạc trực tiếp bố trí trở thành từng cái nhân gian phòng, rõ ràng cho thấy dự định ở lâu dài dáng vẻ. Sau đó bọn họ liền nghe được một đoạn như vậy đối thoại, Diệp Chu ca ca, ngươi mua nhiều như vậy đồ dùng hàng ngày làm cái gì? Nhà đây là rú rú. Đúng vậy, những thứ này chỉ dùng một lần quá lãng phí à, có muốn hay không ta cùng rú rú đẩy ra à, đây là cả gìn. Cái kia, bởi vì nhà nguyên nhân, ta vẫn là một người, nhưng hôm nay ỷ chỉ gỗ đồng học để cho ta cảm nhận được nhà ấm áp, cả gìn, rú rú, ta có thể nói một cái yêu cầu rất quá đáng sao? Đây là Diệp Chu. Ca ca quá khách khí. Có cái gì chúng ta có thể giúp một tay nói thẳng thì tốt rồi, đây là cả dỉn thêm dụ dụ. Bởi vì hôm nay ta thật sự là quá vui sướng, ta có thể thời gian dài ở chỗ sao yên tâm, ta sẽ trả cho ta sinh hoạt phí dụng, coi như là tô, có thể để cho ta ở nán lại một đoạn thời gian sao? Nếu như quấy rối đến các ngươi một nhà nói, ta ngày mai sẽ rời đi, đây là không có ra mặt Diệp Chu. Sau đó hai cái thiện lương đơn thuần nha đầu, rốt cục bị có thể the. Thương Diệp Chu hoàn toàn đả động, một bên đau lòng an ủi Diệp Chu. Một bên để hắn an tâm ở lại, nhưng lại cam đoan để hắn sở hữu người nhà ấm áp. Chơi ạ, tránh ở ngoài cửa Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xỉn triệt để cuồng bạo, hung hăng thắt ỉ chỉ gỗ cổ, cái kia ánh mắt hung ác, dường như lại nói ngươi tại sao muốn mang một cái như vậy không biết xấu hổ người về nhà a, hầu như hỏng mất hai người rốt cuộc lấy ra trong nhà nam nhân uy nghiêm, một cước đá tung cửa chuẩn bị đi làm tránh nghĩa sứ giả, đi vạch Trần Diệp Chu giả tạo mặt nạ, bị hai cái nha đầu tức giận đuổi ra ngoài. Phía sau sẽ không có sau đó, sáng sớm ngày thứ hai, tắm xong sau Diệp Chu đang ngồi ở trong phòng ăn hưởng dụng dù dù làm bữa sáng, còn thân hơn thiết cùng Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xin chào hỏi, phi thường lễ phép hô hắn bá phụ, còn như Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xin tinh hồng trong ánh mắt đại biểu cho có ý tứ, vậy thì không phải là Diệp Chu sẽ đi suy tính chuyện. Đang ở Cụ Rồ Xạ Kỳ một nhà bao quát Diệp Chu ở bên trong, hòa hài hưởng thụ bữa sáng lúc, Cụ Rồ Xạ Kỳ nhà chuông cửa lại vang lên, các loại chờ Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xin không nhịn được đi mở cửa lúc, lại phát hiện dĩ nhiên là hai cái khả ái được kỳ cục nữ hài tử. Ngươi tốt, xin hỏi đây là Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ chỉ gỗ ra sao? Chúng ta là hắn cùng lớp đồng học. Tới hai người tự nhiên là Dù Kỳ ạ cùng Tiểu Âm, mở ra miệng chính là nhìn tuổi tác giác đại Dù Kỳ ạ, còn như Tiểu Âm, như trước vẫn duy trì nàng ấy xấu hổ người nhát gan thiết định, vi vi trốn ở Dù Kỳ ạ phía sau. Cụ Rồ Xạ Kỳ ỉ xin trước tiên phản ứng là một bức, sau đó trong lòng mừng rỡ nghĩ, lẽ nào ỷ chỉ gỗ tiểu tử kia rồi tính, nhưng những năm qua vậy mà lại có nữ hài tử tới tìm hắn vẫn là như thế cô gái khả ái, quả nhiên có lao phu năm đó phong phạm nha ân, không sai, nơi đây thực sự là Cụ Rồ Xạ Kỳ gia, tới, nhanh trước tiến đến ngồi, có ăn điểm tâm sao? Cụ Rồ Xạ Kỳ ỷ xin làm đủ hiền lành bộ dáng của cha đem hai nàng dẫn tiến đến, đồng thời quát to, ỷ chỉ gỗ, mau ra đây, có đồng học tìm ngươi đây, sau đó đang ở. Hắn cùng bên trong gian phòng những người khác trong kinh ngạc, chỉ thấy cái kia xấu hổ trốn ở sau cùng nữ hài, đột nhiên chợt chạy, một bên giọng nói cực kỳ ủy khuất hô ca ca, một bên chợt nhào vào Diệp Chu trong lòng, Dù Kỳ ạ cũng từ từ đi theo, bất quá cũng là đem nhào vào Diệp Chu trong ngực nha đầu cho nói lên. Diệp Chu khỏe miệng hung hăng co quắp mấy lần phía sau, mới quay về nhãn thần nghi ngờ cả dỉn dù dù nói, khao y, cho mọi người giới thiệu một chút, cái này là muội muội của ta Thủy Nguyệt Âm, cùng đường muội cũ chỉ kỳ Dù Kỳ ạ, các nàng đồng dạng cùng ỷ chỉ gỗ là cùng lớp đồng học. Không hổ là không lật xe tài xế giả, mặc dù có chút sơ suất mình tán gái đã quên còn có hai cái này cổ linh tinh quái nha đầu, nhưng lúng túng chàng diện gắng gượng bị Diệp Chu cho bẻ trở về. Sau cùng đại kết cục là hoàn mỹ, cả dìn cùng rủ rủ rất nhanh thì tiếp nhận rồi cái kia nhát gan xấu hổ Tiểu Âm, đồng thời đang chỉ trích một cái lần Diệp Chu phía sau, Tiểu Âm cùng Dù Kỳ ạ cũng thành công tiến vào Cụ Rồ Xạ Kỳ ra, bất quá là cùng các nàng ở cùng một chỗ, để Diệp Chu thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại có chút tiểu chứng đau đứng lên. Hai nha đầu này chân chính là một tính cách gì so với hắn ai cũng rõ ràng, nhìn vui vẻ hòa thuận tứ nữ, Diệp Chu chỉ có thể thở dài một tiếng, cách mạng chưa thành công, đồng chí Nhậm cần nỗ lực. Một ngày An Giật giáo sờ nủ sống sau đó, Diệp Chu lần này cũng là mang theo đầy đầu nghi ngờ Ichigo, trực tiếp trở về ủ dạ hạ dạ tiểu điếm. Đi theo qua, thuần thục gõ ủ dạ hạ dạ tiểu điếm đại môn, bất quá lần này người mở cửa lại làm cho Diệp Chu vi vi sửng sốt khoảng khắc, bởi vì mở cửa không phải người, mà là một con mèo, hơn nữa còn là một con biết nói chuyện miêu tiểu tử. Ngươi chính là ủ dạ hạ dạ nói người kỳ quái. Diệp Chu mở cửa trong nháy mắt, con mèo kia liền nhảy lên thật cao giá hàng, cư cao lâm hạ, dùng một bộ trầm thấp đại thúc thanh âm mắt nhìn xuống Diệp Chu nói. Miêu miêu nói chuyện mà ỉ chỉ gỗ nhưng là bị cả kinh không rõ, thân thể theo bản năng lui lại tiền tốt hai bước, lôi kéo Diệp Chu cánh tay, vẻ mặt khiếp sợ chỉ vào con mèo kia nói ghim. Biết nói chuyện miêu mà thôi, có cái gì đại kinh tiểu quái? Diệp Chu không lưu dấu vết đánh rất ỉ chỉ gỗ bàn tay, bước chậm bay thẳng đến hậu viện đi tới, đồng thời hô lớn, ú dạ hạ dạ. Tiểu tử ngươi đi chết ở đâu rồi, mau mang trả ỷ chỉ gỗ. Tuy là giật mình, nhưng từ nhỏ đến lớn hắn thấy qua sự kiện linh dị nhiều lắm, khôi phục rất nhanh bình tĩnh phía sau, mau đuổi theo lấy Diệp Chu bóng lưng chạy vào. Nha đấy, đây chính là Diệp Chu dâu nói, chúng ta tương lai vương bài sao? Ỷ chỉ gỗ mới vừa đi vào hậu viện, liền thấy một người mặc gốc gỗ, mang một cái bạch lục sen nho mũ, giọng nói kỳ quái dùng trong tay một căn quyền trượng chỉ cùng với chính mình nói. Nam nghiêng ở dưới mái hiên, Diệp Chu nhấp một hớp trà nóng phía sau, để ly xuống, đồng thời đầy vẻ khinh bỉ nhìn ú dạ hạ dạ nói thật giống như ngươi không biết hắn, sau đó đây là ca cờ ngươi vương bài, không bao gồm ta.